Cơ giáp chiến thần, chương 75, tấn công, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán của Trấn Đông, người nhân ngư không vội vã tấn công khi chưa hiểu rõ tình hình. Các binh sĩ của tiểu đoàn đang nghỉ ngơi lấy lại sức, có Trần Lạc họ tranh thủ được khoảng thời gian quý giá cho mình. Bầu trời càng lúc càng u ám. Khói thuốc súng, khói đạn pháo và bụi bặm che phủ khắp mặt đất. Đang nghỉ ngơi chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ thật lớn, toàn bộ chiến hào rung chuyển kịch liệt, bùn đất bắn tung tóe lên không trung. Nằm xuống ầm nấp, từng tiếng hét thê lương vang vọng quanh quẩn trên bầu trời chiến hào, đều bị nhấn chìm bởi tiếng đạn pháo đinh tai nhức óc. Không cần chỉ dậy, tất cả mọi người tự động nằm dạp xuống mặt đất, không thì cũng oai người bò vào trong hầm trú ẩn. Trần Lạc ra hiệu các cơ sĩ tiểu đoàn 13 lập tức chui vào khoang lái, bật lồng năng lượng che chắn cho của hầm trú ẩn để các binh sĩ chui vào hầm. Các binh sĩ theo nhau san sát, tất cả đều vọt vào hầm trú ẩn, đạn pháo vẫn oanh kích liên tục, các vụ nổ kịch liệt đang bao trùm toàn bộ trận địa. Đạn pháo như con mưa xối xả rơi xuống thành chiến hào, mỗi chỗ đạn pháo đâm vào mặt đất tạo ra những cái hố to. Sóng xung kích cuồng bạo thì không ngừng càng quét ngang dọc chiến hào. Bên trong hầm trú ẩn, tường chống đạn pháo bằng kim loại đang phát ra tiếng rên rỉ dưới làn mưa đạn. Bùn đất đá vụn bay đầy trời, khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên không trung. Đám binh sĩ tiểu đoàn 2 ai cũng lo lắng, lần này người nhân ngư đạn pháo bắn rát hơn lần trước, cũng nhiều hơn, dày đặc hơn, ai cũng lo lắng. Một số người quay sang nhìn các chiến sĩ tiểu đoàn 13 thì ai mặt cũng ung dung, vô lo, vo nghĩ, ai cũng thở dài. Hạ An thấy vậy thầm lo lắng. Trưởng quan, cứ ngồi chịu đạn pháo thế này không phải cách, hay là chúng ta liều chết xông ra phá vòng vây. Hỏa lực của địch đang bao trùm còn chưa kết thúc, bên ngoài quá nguy hiểm, các cơ sĩ lên cơ giáp chuẩn bị phòng thủ tuyến đầu, bộ binh cầm súng năng lượng theo sau, tất cả chuẩn bị đi. Lý Khắc cầm súng bắn tỉa lên điểm cao phía trên, thấy chỉ huy địch hoặc cơ giáp chỉ huy lập tức bắn. Rõ, đội trưởng, Lý Khắc lập tức bỏ cơ giáp, cầm khẩu súng ngắm quân dụng của mình bắt đầu bò lên đỉnh núi, khẩu súng của hắn đã được cải tiến, tầm bắn có thể lên đến 4 cây số, sức sát thương có thể trong vòng 3 cây số, sử dụng được nhiều loại đạn, có thể bắn liên tục, khi bắn liên tục mỗi giây có thể bắn 9 phát, trang bị ống ngắm điện tử chống nhiễu chuyên dụng. Người nhân ngư đã đình chỉ đạn pháo, bắt đầu ồ ạt xông về phía cao điểm. Trấn Đông ra hiệu cho ai còn sức chiến đấu bắt đầu tuôn ra chiến hào để phòng thủ, các binh sĩ chọn vị trí quen thuộc của mình. Lần này xông lên chiến hào có 2 tiểu đoàn cơ giáp nhân ngư tiến lên trước, viên chỉ huy của đối phương lần này chịu bỏ vốn muốn đánh hạ cao điểm, sư đoàn của hắn đánh đến ngày thứ 2 vẫn không thể lấy được cao điểm đã làm cho cấp trên bất mãn, giờ đây hắn được lệnh bắt được phải lấy được cao điểm trong 2 giờ tới, nếu không sẽ đưa ra tòa án binh. Đám binh sĩ nhân ngư nhận được lệnh bắt đầu tấn công chiến hào, trong chiến hào, hơn 30 binh sĩ tiểu đoàn bộ binh số 2 đang núp trên sườn dốc của trận địa dài hơn 200 mét liều mạng nổ súng. Vị trí xạ kích được bố trí lại một lần nữa theo chỉ đạo của Trần Lạc M, tạo thành một tấm lưới hỏa lực đan xen bảo vệ chiến hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan năng lượng và lựu đan nhiệt hạch không ngừng ném về phía bộ binh nhân ngư đang bắt đầu xông lên ở dưới con dốc trước trận địa. Con mẹ nó, khuôn mặt của Hạ An trắng bệch, vừa rồi mấy phát đạn năng lượng bay qua đỉnh đầu của hắn không xa, hắn cắn răng nhô đầu ra dùng súng năng lượng đáp trả. Lập tức, ầm ầm, đáp trả đạn súng năng lượng của Hạ An là những tiếng nổ kịch liệt vang lên. Gã chiến sĩ bên cạnh Hạ An bị tên lửa cầm tay của người nhân ngư bắn trúng vị trí phòng thủ, sóng xung kích khủng bố sốc mạnh vị chiến sĩ đó lên, bay người va vào một phía khác của chiến hào, sau đó người đó nằm gục tại chỗ không nhúc nhích. Ở tuyến đầu của người nhân ngư, 4-5 chiếc cơ giáp bắt đầu chậm rãi tiến tới. Súng năng lượng trên cánh tay cơ giáp và khẩu súng máy trên vai đang phun đạn xối xả về chiến hào, điên cuồng giày xéo lên trận địa. Đạn năng lượng của các chiến sĩ trái đất đập lên người nó chỉ tạo thành một vài vết xước, không mảy may tổn thương đến cơ giáp. Binh sĩ bộ binh nhân ngư dưới sự uyển hộ của cơ giáp bắt đầu đan xen nhau tiến về phía trước, một số xạ thủ thì tách ra nằm ẩn tấp để xạ kích tiến hành áp chế hỏa lực của chiến hào bắn xuống. Một bộ phận khác thì mau chóng xông lên một cách cảm từ. Trên sườn núi phủ đầy màu quân phục xanh da trời của người nhân ngư. Chỉ ngắn ngủi 10 hút đồng hồ, họ đã tiếp cận tuyến phòng thủ đầu tiên của trận địa chỉ còn cách 300 mét. Nếu đây không phải là một cao điểm với sườn núi dốc, chỉ sợ đám binh sĩ nhân ngư không sợ chết này đã vọt đến chiến hào. Cách chương.